Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 654, sau cùng cứu rỗi. 654 Linh đã quyết định đánh một trận nát trận chiến. Hắn cùng Liệt Nha tại trong cuồng phong rằng co, lẫn nhau thăm dò, mưa to đánh tới, càng làm cho trên hòn đảo tăng thêm một phần quỷ dị hỗn độn cảm giác. Chỉ cần hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị càng phát ra kịch liệt cuồng phong quét sạch lên thiên không bên trong. Này đối với Linh mà nói, liền như là đang chơi một ván đại loạn đấu. Ai bị đánh bay là tính thua. Liệt Nha tứ chi chạm đất, nhanh chóng tới gần, bỗng nhiên phất tay, chỉ thấy lợi chảo thoát ly ngón tay đâm ra, đánh úp về phía Linh. Linh lập tức xoay người trốn tránh. Lợi chảo hung hăng đánh vào Linh vừa rồi đứng thẳng dưới chân, ầm. Mạnh mẽ cho đập ra một cái hố to tới. Liệt Nha tức giận rít lên một tiếng. Hắn gặp cuồng phong càng ngày càng kịch liệt, biết lại cùng Linh dạng này dây dưa tiếp cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù hắn thực lực xa mạnh hơn Linh, nhưng ở cuồng nộ biển cả trước mặt, bọn hắn đều rất nhỏ bé. Liệt Nha quát: "Tiểu tử, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem tinh thần chi quang cho ta, ta liền không giết ngươi. Bằng không, chúng ta ở chỗ này hao tổn, bị gió biển xé nát khẳng định là ngươi. Tiếp tục ở chỗ này hao tổn nữa đối với ngươi không có chỗ tốt." Linh trên mặt hiếm thấy xuất hiện cười lạnh. "Trước đó nghe lén ngươi cùng Tô Hải đối thoại, ngươi không phải nói ngươi có thể đủ khống chế trên biển phong bạo sao? Ngươi khống chế phong bạo ngưng xuống, sau đó tới bắt lấy ta không phải hết à?" Sau khi nói xong, hắn thở dài một hơi. Linh lúc này phi thường tưởng niệm Midner các nàng. Không có truyền lời công cụ, phải tự mình mở miệng nói chuyện, rất khó chịu. Liệt Nha cười nhạo một tiếng: "Hừ, đây là ta lừa gạt tên ngu xuẩn kia. Nếu như ta có thể khống chế phong bạo, ta đã sớm để biển gầm đem cái này phá đảo nhỏ cho chìm. Tô Hải tên kia thật là ngu xuẩn, hắn thật đúng là cho là ta có thể khống chế như thế thật lớn phong bạo, có thể khống chế trong vùng biển loài cá. Ha ha, còn nghĩ hợp tác với ta, để cho ta dừng lại phong bạo, để hắn người có thể một lần nữa thu hoạch đầy đủ nhét đầy cái bao tử cá. Hừ, thật sự là ngu xuẩn." Liệt Nha trong lời nói tràn đầy mỉa mai. Hắn không có chú ý tới Tô Hải tại khu vực an toàn lối vào, cố gắng chịu đựng, mà hắn bị Tô Hải toàn bộ nghe thấy được. Tô Hải sắc mặt bỗng nhiên biến đổi tái nhợt. Hắn lẩm bẩm nói: "Ta bị lừa." Liệt Nha, Liệt Nha vừa quay đầu, giật mình, lập tức sắc mặt lạnh lùng: "Phế vật, đợi chút nữa lại thu thập ngươi." Tô Hải quát lên: "Năm nay càng ngày càng cuồng bạo phong bạo, càng phát ra cằn cỗi sản phẩm ngư nghiệp, không phải ngươi giở trò quỷ." Liệt Nha cười lạnh: "Hừ, thế giới này vốn là đang trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Đủ loại đại tai biến đều đem xuất hiện, là ông trời để phỉ thúy chi hải bên trong loài cá đại lượng tử vong. Để trong này phong bạo đủ để đem nước biển toàn bộ thổi tới trên lục địa. Không có quan hệ gì với ta. Ngược lại ta cũng là người bị hại. Ngươi cầu ta một chút tác dụng đều không có." Tô Hải tức giận đến không lời nào để nói. Hai mắt đỏ rực, hắn hồi tưởng lại chính mình làm hết thảy. Hết thảy cố gắng cùng hy sinh, đều chỉ là một hồi âm mưu bên trong buồn cười giãy giụa. Một loại phẫn nộ khiến cho hắn hoàn toàn hải cuồng ma hóa. Lợi chảo duỗi dài, càng ngày cùng Liệt Nha càng giống như. Liệt Nha cảm thấy ác tâm: "Ta sớm tối muốn đem ngươi làm thịt." Hoành lúc này, Liệt Nha bỗng nhiên phát giác được tinh thần chi quang tại rung động. Vội vàng quay đầu, đã nhìn thấy Linh quỳ một gối xuống trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt. Trên thân một sợi ánh sáng tách ra, liền phảng phất tại cắt chém thân thể của hắn đồng dạng. Linh thầm nghĩ không tốt. hắn phát giác tinh thần chi quang thế mà bắt đầu cùng thân thể của hắn. Làm sao cùng triệt để dung hợp, đây có lẽ là một chuyện tốt, nhưng là phát sinh thời gian không đúng. Lúc này hắn đang cùng Liệt Nha dây dưa, mặc dù Liệt Nha thực lực vượt xa hắn, nhưng là bởi vì phong bạo không làm gì được Linh, chỉ cần Linh cẩn thận ứng phó, bảo trì nhạy bén là được. Nhưng là hiện tại tinh thần chi quang muốn cùng Linh thân thể dung hợp, trực tiếp để Linh thần trí bắt đầu mơ hồ, thân thể như là xuất hiện bài dị phản ứng hết sức khó chịu, đến mức hành động bất tiện. Đây đối với hiện tại Linh tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường muốn mạng. Mà Liệt Nha đương nhiên cũng rõ ràng đây hết thảy, đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Liệt Nha đại hỉ, hướng phía Linh cao tốc phóng đi, sẽ phải đem Linh thân thể xé mở. Linh cũng nắm chặt tấm chắn, chịu đựng trong cơ thể truyền đến đủ loại dị dạng cảm giác. Lúc này tình huống nguy cấp, nhưng là Linh cũng đừng không biện pháp. Hắn chỉ có thể ký thác tại một lần Perfect Guard, nhưng bởi vì thân thể ngay cả tinh thần chịu ảnh hưởng, hắn Perfect Guard xác suất thành công sẽ phi thường đáng lo. Ta tuyệt đối sẽ thành công. Linh cắn răng, oanh. Nhưng là một người điên cuồng chạy đến, trực tiếp ôm lấy Liệt Nha phần eo, đem thật dài ngũ chảo đâm vào Liệt Nha làn da. Liệt Nha quát to một tiếng, nhìn lại, nguyên lai là Tô Hải. Chạy mau, mang theo mọi người mau rời đi đảo nhỏ. Ta ngăn chặn hắn, nhanh, Tô Hải gào thét. Hai mắt đỏ bừng trừng mắt Linh, tràn đầy một loại lại điên cuồng vừa đáng thương thần sắc. Linh sững sờ, nhưng hắn cấp tốc kịp phản ứng, trịnh trọng hướng phía Tô Hải gật đầu, liền lập tức cố nén trong cơ thể, cầm kiếm xông vào khu vực an toàn, không còn quay đầu. Liệt Nha cuồng hống nói, Tô Hải, hắn trực tiếp đem Tô Hải hai cánh tay bẻ gãy. Tô Hải kêu to, cắn một cái tại Liệt Nha dưới xương sườn. Tô Hải đã triệt để điên cuồng, trong lòng của hắn chỉ có kéo dài Liệt Nha, đem đảo nhỏ đám người mau rời khỏi cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn phạm vào rất nhiều sai, hắn quyết định dùng sinh mệnh đền bù. Hắn liều mạng cắn xé Liệt Nha dưới xương sườn, như là chó dại. Liệt Nha giật xuống Tô Hải, nắm cổ của hắn, đem Tô Hải giơ lên, dữ tợn nói, ngươi cái này hỗn đản, ta sẽ để ngươi biết. Tô Hải há mồm phun ra một ngụm đến từ Liệt Nha trên người huyết dịch cùng cặn bã, phun tại Liệt Nha trên mặt. Hắn hai chân bỗng nhiên đá một cái, đá vào Liệt Nha trên ngực. Liệt Nha thân thể bay rớt ra ngoài, lúc này vừa lúc phá đến một trận cuồng phong, trực tiếp đem Tô Hải cùng Liệt Nha hai người quét sạch thượng thiên, rất nhanh rơi vào trong biển. Liệt Nha hung hăng nắm Tô Hải cổ, Tô Hải nghiêng đầu cắn lấy Liệt Nha trên cổ tay, hai chân quấy giày tại Liệt Nha trên eo, đem hết khả năng trói buộc chặt Liệt Nha. Răng rác, Tô Hải cổ bị bẻ gãy, đáng chết. Liệt Nha kêu to, bởi vì hắn cổ tay cũng bị Tô Hải mạnh mẽ cắn đứt. Tại dưới biển sâu, Tô Hải hai tròng mắt thời gian dần qua đã mất đi nhan sắc, khôi phục thành nhân loại tròng mắt. Đầu của hắn lấy một loại mất tự nhiên phương thức giơ lên, nhìn lên bầu trời phương hướng. Linh cố gắng đi đến, đi tới đảo nhỏ bờ đông, một cái cỡ nhỏ bến cảng. Phương Khoát nghe thấy động tĩnh, vừa quay đầu lại, liền thấy là Linh, mừng lớn nói, ngươi còn sống. Linh nói, may mắn, lập tức lộ ra một cái nghi ngờ biểu lộ, bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt một đống phế tích, bên cạnh là một ít hải cuồng ma thân thể. Phương Khoát oán hận nói, hải cuồng ma đem không gió tự động thuyền phá hủy, chúng ta không có cách nào rời khỏi. Đảo nhỏ cư dân vì tại gió lớn bên trong ổn định, cho nên dùng dây thừng đem bọn hắn tất cả mọi người buộc chung một chỗ. Lúc này vì vỡ vụn không gió tự động thuyền mà sắc mặt ảm đạm, Chu Chu khổ sở nói, không có thuyền, ha ha, Lão trưởng trấn khô thanh âm vang lên. Thuyền, vẫn phải có, ta đảo nhỏ hào. Chúng ta làm cái kia chiếc đảo nhỏ hào ra biển. Phương Khoát đại hỉ, vậy là tốt rồi. Kết quả hắn phát hiện trên đảo nhỏ những người khác sắc mặt quái gì. Thậm chí là hoảng sợ. Rất kỳ quái, chỉ nghe Chu Chu một mặt khô cằn cười khổ. Trưởng trấn ra ra chiếc thuyền kia. Cùng trưởng trấn ra ra niên kỷ không chênh lệch nhiều a. Phương Khoát cùng Linh sắc mặt cứng đờ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.